Đối với việc Cố Doanh Tích bị mất tích thực sự cũng có quan hệ tới Ninh Vân Hoan, nhưng cuối cùng nói tới chuyện Cố Doanh Tích ở trong tay ai, vẫn là không có liên quan gì tới cô. Ninh Vân Thành nghĩ cũng không thèm nghĩ liền khẳng định chuyện này có liên quan tới cô, không phải trong tay hắn có chứng cứ gì, mà đơn giản chỉ giống như kiếp trước, chỉ cần Cố Doanh Tích xảy ra bất kỳ chuyện gì, đàn ông của ả luôn nghĩ là lỗi của người khác, vì điều đó, không biết Ninh Vân Hoan đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, may mà cô đã sớm không xem Ninh Vân Thành là anh trai, cho nên đối với sự chỉ trích không phân rõ phải trái của hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười lạnh. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bắt cóc Cố Doanh Tích? Từ lúc bắt đầu edit chuyện tới giờ, bao nhiêu nhân vật xuất hiện nhưng người thường thì ít mà não tàn thì nhiều. Cách chương.